Cuối lĩnh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp hầm bí mật bên sông Amber. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã thấy xuất hiện nhân vật xanh của tình báo Đức và được biết về kế hoạch hết sức tinh vi của bọn tình báo Đức Quốc xã nhằm đánh lừa và giăng bẫy các chiến sĩ tình báo Liên Xô. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cuộc gặp giữa đại tá Bôn, thiếu tá Becke và tên thợ hàn Viết Bắc, còn có biệt danh Xanh, tại một căn biệt thự ở ngoại ô nằm ở phía đông Út Bua. Viết Bắc bước vào phòng nơi Bôn và Becke đang đợi hắn. Hắn bỏ mũ và cởi áo mưa ra rồi ngồi xuống. Hắn xoa xoa tay có vẻ nóng ruột. Hắn đánh diêm hút thuốc rồi nói, cách đây một tiếng rưỡi tôi đã gặp Sube. Út ca Sube à? Bôn đứng phát dậy. Chính hắn, tôi thấy hắn cũng như nhìn thấy ông bây giờ đây. Ông có biết Sube đi cùng với ai không? Đi với Otto Staleke. Bồn đi đi lại lại ở trong phòng, tìm thấy Sube, người mà lâu nay cơ quan phản gián Đức tìm mãi không ra, là một thành công lớn. Và việc Sube đi cùng với Staleke càng làm cho thành công của cơ quan mật vụ có tính chất quan trọng hơn. Có thể giả thuyết rằng chính Staleke là người trung gian giữa Sube và tên tình báo Nga đã nhảy dù xuống. Nào nào, Viết Bắc, anh hãy kể tường tận cho tôi nghe. Bồn hạ lệnh. Tôi còn chưa nói hết. Sube và Staleke biết Hendrik Gube, tài xế của nhà máy hãng Beme. Tài xế Gube? Đại tá Bồn nhớ lại câu chuyện hôm nay với Upit và cuộc hỏi cung tên tù binh Suýt. Bây giờ thì đã rõ là ai đã trao con dao găm cho Andrei. Thưa, vẫn còn chưa hết. Viết Bác kéo ghế lại gần Bôn và Becke. Cách đây nửa tiếng, tôi lại xác định được rằng Homan đã tới Út Bùa. Tên đào ngũ Homan ấy à? Bôn và Becke cùng hỏi. Hắn ta đã nói chuyện bằng điện thoại với tôi. Viết Bác cười khẩy. Hắn rất thích thú về tác động của lời hắn nói đối với Bôn và Becke. Tôi và hắn đã hẹn gặp nhau. Các ông hãy gọi điện thoại để chuẩn bị người. Làm thế nào để từ sáng mai khi tôi đi đến chỗ hẹn, họ phải bám tôi thật sát. Bồn gật đầu và quay điện thoại. Ồ, khi thật, điện thoại hỏng. Điện thoại đã bị khóa. Có tiếng một người nào đó nói nhỏ ở cửa ra vào. Tất cả cùng quay lại. Atke đã đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ra lệnh. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Becke ngồi thụp ngay xuống và thọc tay vào túi. Atke bóp cò. Becke buông súng gục xuống nền nhà. Còn hai tên kia từ từ giơ tay lên. Lại im lặng. Khói thuốc lá trong tay Viết Bắc vẫn bay lên trong không trung. Cho hai tay ra sau gáy. Atke ra lệnh. Quỳ xuống. Và bây giờ thì nằm úp mặt xuống. Nào nhanh lên chứ. Atke quát lên vì hai tên này lề mề. Đại tá Bôn cho tay ra sau gáy và nặng nề nằm xoài ra tấm thảm trải trên nền nhà. Còn mày nữa, Atke nhìn Viết Bắc. Viết Bắc làm theo Bôn. Atke mắt không rời khỏi Viết Bắc, đi tới bên cửa sổ và gõ mấy cái. Sube và Staleke bước vào phòng. Trước khi theo dõi tiếp những diễn biến ở trong căn phòng này, thì chúng ta cần phải biết ba người họ đã làm thế nào mà lọt được vào căn phòng bí mật của bọn phản gián. Thực hiện nhiệm vụ mà Sube giao cho, Staleke đã chạy khắp thành phố. Anh đến nhà của Atke, đến nhà máy, đến cả biệt thự của viên quản đốc với hy vọng rằng có lẽ Atke đã đem xe đến chờ ở đó để đón Quimet đi công tác. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô hiệu. Staleke bèn đến tiệm nhảy để hội ý chớp nhoáng với Dietrich. Dietrich theo lời của Staleke đã liều đi để nói chuyện với Krebs. Ngay sau đó, Staleke đưa mắt tìm Atke nhưng cũng không thấy đâu. Thế thì ở đâu? Staleke ra phố dùng biện pháp gì bây giờ? Nhớ Atke đang ở chỗ của Viết Bắc thì sao? Anh có nên đến chỗ Viết Bắc và cố tìm cái cớ để giải thoát cho Atke không? Nhưng làm thế nào? Anh có quyền hành động như thế không? Và có thể vì vậy mà anh sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng không? Chỉ có Sube là biết nhiệm vụ mà Atke đang làm và cũng chỉ có mình đồng chí biết được câu chuyện hầm bí mật mà Wittbach đã kể cho Homan nghe thôi. Còn Saleke thì chỉ có thể giả định và đoán mò. Anh thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa câu chuyện của Atke và người thủ kho với sự lo lắng của Sube khi Sube được biết những điều Krep đã thổ lộ cùng với Dietrich. Nhưng mối liên quan đó như thế nào? Wittbach làm gì ở đây? Tại sao Sube lại sợ để Atke gặp Wittbach đến thế? Wittbach là thợ hàn. Tên SS lạ mặt gọi thủ kho Krep đến nói về vấn đề máy hàn. Khi gặp Krep, Atke cũng nói về vấn đề ấy. Và Staleke bỗng thấy trong lòng trào lên một mối căm thù đối với Wittbach. Không, không thể đến chỗ hắn ta được. Biết bụng dạ hắn ta thế nào? Staleke định lại rẽ vào nhà Atke thêm một lần nữa để xem anh đã về chưa. Staleke vào một chỗ kín đánh diêm lên xem đồng hồ. Kim đã chỉ quá 9 giờ. Chắc là Sube đang lo lắng lắm. Đến một cái ngõ quen thuộc, Taleke đẩy cửa ngôi nhà mà Atke ở thuê rồi chạy lên thang gác. Bà chủ nhà mở cửa ra xem ai. Anh ấy về chưa, bà? Về rồi, nhưng không phải về một mình. Sube cùng về với Atke. Khi Taleke vào thì Sube đã kể sắp xong câu chuyện. Thế anh cho Wittbach là kẻ chủ mưu à? Atke hỏi. Đúng là thế. Trước kia anh nghi ngờ là hợp lý. Atke lắc đầu. Tôi không có nghi hắn, tôi chỉ đang tìm hiểu về hắn, nhưng cũng phải có kết luận dứt khoát. Chúng ta thử kiểm tra lại xem. Cứ tối thứ bảy là Wittbach lại la cả ở cái tiệm nhảy mà tôi đã chuyện trò thân mật với tay thủ kho Krep. Anh mỉm cười một cách gượng gạo. Mà hôm nay là thứ bảy, chắc hắn lại tới đó. Atke nhìn Staleke. Anh giúp tôi một tay nhé. Tất nhiên. Tôi đề nghị một kế hoạch như sau. Tôi sẽ đến tiệm nhảy. Mấy phút sau, anh cũng sẽ đến. Nếu thấy tôi đang nói chuyện với Wittbach thì anh tránh mặt đi. Độ chừng nửa tiếng sau, anh sẽ gọi dây nói đến tiệm nhảy. Saleke, anh còn nhớ tự nguội Homan chứ? Atke đột nhiên hỏi. Homan à? Saleke ngạc nhiên. Tất nhiên là nhớ, nhưng anh ta... Atke cầm lấy tay Staleke. Sau này tôi sẽ nói để anh rõ. Còn bây giờ chúng ta không có đủ thì giờ. Anh sẽ phải đóng vai Homan. Không sao, không sao đâu. Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại trong chừng nửa phút thôi. Hơn nữa, giọng nói của anh và Homan có vẻ giống nhau. Giọng Homan trầm hơn giọng anh một chút thôi. Staleke gật đầu. Atke tiếp tục. Thế nghĩa là anh, tức Homan, đã về Otbua và cần gặp Wittbach để báo một tin rất quan trọng. Anh đã gọi điện tới nhà máy, nhưng Wittbach không có ở đây. Lúc đấy anh lại gọi điện đến tiệm nhảy là nơi Wittbach hay lui tới. Anh sẽ hẹn gặp hắn vào buổi sáng. Đồng chí Staleke, đồng chí cần nhớ rằng phải nói một cách vội vã, có phần hơi hốt hoảng, hình như đang có điều gì đó rất lo sợ. Đồng chí cứ gọi Wittbach bằng tin riêng của hắn là Mick, cứ bảo với hắn thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở gần ba cây cổ thụ của chúng ta. Đồng chí chớ có quên điều này vì nó rất quan trọng, bởi Homan và Wittbach đã quy ước với nhau như thế. Wittbach có thể sẽ hỏi đồng chí cái này cái khác, nhưng chớ có trả lời hắn. Đồng chí chỉ nói rằng mình về Otbua, không phải một mình. Và đồng chí nói khéo với hắn là không thể nói nhiều được vì xung quanh có người lạ. Đấy, thế thôi. Rõ. Đề nghị đồng chí nhắc lại kế hoạch. Khi nghe Staleke nhắc lại xong, Atke hài lòng gật đầu. Sau khi nói chuyện với Wittbach, đồng chí trở lại ngay tiệm nhảy và đứng ở gần đấy. Cũng có thể chúng ta phải làm Wittbach ngay hôm nay. Nếu những nghi ngờ của chúng ta là đúng, người giữ mũ áo ở tiệm nhảy vẫn là người cũ chứ? Staleke gật đầu. Tốt lắm, anh ấy sẽ giúp chúng ta. Tôi mới đến tiệm nhảy có một lần. Tôi nhớ là điện thoại không phải ở trong trạm. Ở chân cầu thang gần chỗ giữ mũ áo. Atke đứng dậy. Tôi sẽ đi cùng với Staleke. Sube bỗng nhiên nói. Atke nhìn Sube có ý hỏi. Tôi sẽ không có vào tiệm nhảy đâu. Sube giải thích thêm. Nhưng có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi. Atke suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt thôi, vì việc này rất quan trọng nên không thể nói là không cần đến anh được, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho anh đấy. Ngoài phố, tối đen như mực, đập đầu vào nhau cũng không biết. Tối lắm, Stanley nói thêm, hôm nay trăng mọc muộn. Cả ba người đứng dậy. Chúng ta ra từng người một, Atke nói. Tôi ra trước, 3 phút sau đến Stanley, còn đồng chí Sube ra sau cùng. À này, các đồng chí có vũ khí không đấy? Sube gật đầu, còn Stanley thì ra hiệu là không có. Tôi không có mang theo vì nguy hiểm lắm. Tôi chỉ có một khẩu súng 6, Atke ngập ngừng. Sube quay lại nói với Stanley, đồng chí cũng phải đi lấy súng thôi, đồng chí có biết ở đâu không? Biết nhưng hơi xa. Thế nào, nếu tôi ra khỏi chỗ này trước các đồng chí thì có sao không? Không sao, Atke đặt tay lên vai Stanley, đồng chí đi đi. Stanley bước ra. Từ trong phòng phóng ra ngoài phố tối mò. Anh tưởng như bị mù trong khoảng khắc. Anh mò mẫm rón rén bước từ thềm nhà xuống vỉa hè, rồi vừa lần theo đường vừa đi theo dọc phố. Có tiếng bước chân, có một người vượt lên trước anh. Mắt Stanley vẫn còn chưa quen với bóng tối, nhưng người kia thì đã nhìn rõ anh. Đó chính là thợ hàn Wittbach. Wittbach vừa đi vừa suy nghĩ nên y đã không chú ý lắm tới cái người vừa ở trong nhà bước ra. Nhưng khi y đi thêm được 10 bước thì y đã nhận ra ngay đó là thợ máy Stanley. Wittbach biết rằng cơ quan mật vụ vẫn nghi ngờ người bạn thân của Lange. Đêm hôm thế này, Stanley làm gì ở đây? Ở phía xa bên kia đường hiện lên một ngôi nhà đổ nát. Wittbach rảo bước qua đường rồi nấp sau cái đống gạch vụn. Một lát sau, Stanley đi ngang qua. Stanley đi đâu? Cái nhà mà hắn vừa ra là nhà gì? Hình như để trả lời cho những ý nghĩ của Wittbach mà ở cuối phố, ngay trước ngôi nhà kia chợt lóe lên một vệt sáng, lóe lên rồi lại tắt ngay. Wittbach hiểu rằng cửa đã mở ra và có người vào hoặc ra. Đúng, có người ra. Vì Wittbach trông thấy một bóng đen trên vỉa hè, y lại chạy sang phía bên kia đường, chọn một chỗ tiện cho việc quan sát ở cổng của một tòa nhà mà gần đấy có treo một chiếc đèn màu xanh nhạt. Tiếng chân lại gần, một người đàn ông đi qua, tài xế Gube. Thế nghĩa là Gube và Stanley cùng ở trong một nhà bước ra. Họ có quan hệ với nhau. Nào hãy khoan, nhà Gube ở đó cơ mà. Một buổi sớm, Wittbach đã nhìn thấy Gube từ trong nhà đó đi ra, đi làm. Lạ thật, Wittbach đã định rời địa điểm quan sát của mình, nhưng lại thôi. Y lại nghe thấy tiếng chân người. Một người đàn ông cao cao đã đứng đuổi, đội mũ phớt sụp tới trán, đi ngang qua mặt hắn. Wittbach nhịn thở vì xúc động. Thế là chim đã xa lưới. Hắn lẩm bẩm một mình và nép vào tường. Bây giờ thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa về mối liên hệ giữa 3 người này với nhau. Có một điều đáng ngạc nhiên là trong số 3 người này lại có tài xế của giám đốc nhà máy. Hóa ra mày cùng bọn với chúng. Tên mật thám nghĩ một cách hiểm độc. Thế mà mày cứ vờ vịt mãi. Bóng đèn đã đi xa và mất hút. Wittbach rất bực mình. Hắn đã định đi theo sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không có dám liều lĩnh. Hắn có thể sẽ bị lộ và mọi việc sẽ hỏng bét. Cái chủ yếu hắn đã đạt được. Chính hắn đã tìm ra Sube và khám phá ra mối quan hệ của Sube. Còn việc theo dõi là việc của người khác. Hắn chậm rãi bước trên hè phố và nghĩ tới việc 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi là hắn sẽ gặp Bôn và Becke, và hắn sẽ cho 2 tay này một cú bất ngờ. Wittbach rảo bước đến tiệm nhảy, hắn phải ăn mừng thành công này chứ. Wittbach vào tiệm, gửi áo mưa và mũ ngoài cửa, rồi tìm một cái bàn còn trống. Hắn ngồi nốc bia một cách khoan khoái. Hắn quay lại và trao mày. Tài xế Henrik Gube đang ngồi ở bàn bên. Atke cũng đã bắt gặp cái nhìn của tên thợ hàn. Anh nâng cốc lên và niềm nở. Chúc sức khỏe của bác. Tên mật vụ trấn tĩnh rất nhanh. Hắn mỉm cười trả lời. Cảm ơn, xe của anh hồi này thế nào? Tốt thôi, bác sang đây ngồi với tôi. Bàn này tiện hơn và có thể nhìn bao quát được cả tiệm, bác ạ. Được, viết bác không từ chối việc nói chuyện với Gube. Bám sát được hắn càng tốt. Y nghĩ vậy rồi gật đầu cầm cái cốc và bước sang bàn của Atke. Tiệm nhảy chỉ một thoáng đã đông nghịt. nhiều người dân Đức đã chán ngấy báo chí và đài phát thanh lúc nào cũng nhai nhải một luận điệu cũ rích về những chiến thắng tưởng tượng của vũ khí Đức ở mặt trận phía Đông. Họ cũng đã chán ngấy cả phim ảnh, nên cứ lúc nào rảnh rỗi là họ lại thích tìm đến các tiệm nhảy, các quán ăn để uống vài hớp bia, gặp vài ba người bạn và thì thầm với nhau những tin tức mới. Atke và Vitbak trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc làm ăn của hai người. Atke muốn trả ơn Vitbak đã chữa giúp xe nên anh đã thiết rượu Vitbak. Tên này thì cứ uống tự nhiên và không quên ba hoa về mình. Hắn cố làm cho Atke cũng phải cởi mở với hắn. Atke biết ý, anh cũng vui vẻ kể cho hắn nghe về đời sống, về nghề nghiệp của mình. Sau đó, câu chuyện được lái dần sang một vấn đề khác. Viết bác hỏi về chuyến đi Oster-Vensim của Atke và Quimet. Xe chạy thế nào? Tên thợ hàn hỏi. Tôi tin rằng nó chạy tốt. Vâng, chạy tốt lắm. Thú thật lúc đầu, tôi cũng hơi ngại, nhưng sao không có việc gì cả. Bây giờ nó chạy vững còn hơn xe mới. Bác thật là một tay thợ cơ, bác viết bác ạ. Thôi thôi, tên thợ hàn nói có vẻ ngượng ngùng. Thôi bác đừng có tán dương tôi nữa, tôi có phải là con gái đâu. Không, tôi nói thật đấy, mọi người đều khẳng định rằng một chuyên gia như bác thì... Thôi xin bác, tôi chỉ được cái là không bao giờ làm việc hấp tấp, có thế thôi, tôi cố gắng để... Hắn nói lừng. Người hầu bàn đến mời viết bác ra điện thoại. Câu chuyện điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cho tên mật vụ sung sướng ngất ngây. Vịt bạc tay mắc ống nghe vào máy mà lòng thì sợ làm hỏng mất cái dịp may hiếm có trước mắt. Hôm nay qua là một ngày tuyệt diệu, hắn nghĩ bụng và rút khăn ra lau trán đang ướt đẫm mồ hôi. Vịt bạc quay lại, tài xế Gube vẫn đang ngồi xoay lưng ra phía cửa và thản nhiên uống bia, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vịt bạc cười khẩy, hắn sửa lại cổ áo và đi về phía bàn. Khi đặt ra kế hoạch hành động, Atke đã lý luận như thế này. Sau khi nói chuyện với Homan qua điện thoại, nếu viết bác là nhân viên phản gián thì thế nào hắn cũng liên lạc ngay với chủ hắn để báo cái tin quan trọng là Homan đã về Woodbua. Hắn phải tìm cách liên lạc ngay với chủ vì đã hẹn gặp Homan vào ngay sáng ngày hôm sau rồi. Viết bác có thể liên lạc bằng điện thoại hay trực tiếp gặp một nhân viên phản gián nào đó. Nếu viết bác gọi dây nói thì người giữ mũ áo có thể nghe thấy, nhưng hắn lại không dùng dây nói. Nhân một lúc sơ hở, Atke đưa mắt nhìn Dietrich. Dietrich lắc đầu, nghĩa là chỉ còn có khả năng thứ hai và phải theo dõi sát viết bác. Viết bác ngồi nán lại thêm một ít ở bàn. Atke thấy hắn có vẻ nóng ruột, hắn đứng dậy cáo lui, lấy cớ là nhà máy gọi đến có việc gấp và hắn phải đi ngay. Atke không giữ hắn. Tên thợ hàn đã đi, Atke cũng rời khỏi tiệm nhảy. Sube và Saleke đang đứng chờ gần đó, cả ba người đã theo hút bóng của Vitbak. Tên này đến cổng một biệt thự thì rẽ vào, bước lên thềm và biến mất sau cánh cửa. Hắn ta ở đây à? Atke hỏi. Không, Saleke trả lời, hắn ở một chỗ khác cơ. Thế thì hắn vào nhà ai? Hãy khoan. Atke chợt nhìn thấy dây điện thoại mắc từ cột đèn vào nhà. Anh bèn trèo lên cây, cắt đứt dây rồi tụt xuống. Bắt đầu mưa lâm thâm. Sube kéo cổ áo vét tông lên che kín gáy và cho mũ chụp xuống trán. Chaleke, anh thì thầm, đồng chí hãy đi xem xét chung quanh nhà. Chaleke và Atke bỗng tránh nhanh sang một bên. Cái gì thế? Chaleke hỏi nhỏ, mắt nhìn vào bóng tối dày đặc ngoài phố. Có một chiếc xe hơi, chúng ta đến xem đi. Họ cùng bước lại gần chiếc xe. Xe Hawk anh ạ, Chaleke nói. Atke gật đầu và ra hiệu cho Chaleke đến sát bên chiếc xe. Chaleke bấm vào tay Atke. Xe mật vụ, anh có chắc không? Không thể nào sai được, cả Woodbua này chỉ có một chiếc Hawk sơn hai màu. Thế thì đã rõ rồi, Atke chậm rãi kết luận. Nhà này là một cơ sở bí mật của tụi nó. Trước hết phải thanh toán tên tài xế cái đã, sau đó tôi sẽ vào nhà. Anh đi đi. Chaleke gật đầu, anh cứ đi đi và bảo Sube tới đây, hai người chúng tôi sẽ... Atke trở lại ngôi nhà, hội ý chớp nhoáng với Sube. Sube vội đi đến để giúp Chaleke. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, mưa rơi lộp độp trên lá cây, trên mái nhà, trên mặt đất. mọi vật chung quanh đều chìm ngập trong những tiếng động hãi hùng. Ake đến sát cửa sổ của ngôi nhà. Cái cửa này có mảnh che kín, chỉ có một vệt sáng nhỏ lọt qua ở phía dưới. Anh cố tìm cách nhìn qua cái kẽ hở xem bọn chúng đang làm gì trong nhà, nhưng không được. Sube và Saleke xong việc cũng đã quay lại. Sube đưa mắt nhìn Ake và lặng lẽ gật đầu. Ake chuẩn bị khẩu súng ngắn, bước lên thềm nhà, mở cửa và trườn vào trong nhà. Ột mùa bị náo động lên vì chuyện vừa xảy ra. Người ta truyền tay nhau tờ báo ở ngay trang đầu có tin về cái chết bi thảm của hai sĩ quan mật vụ và của người tài xế. Bài báo viết rằng đêm hôm qua, trong khi đi làm nhiệm vụ, chiếc xe chở ba người mất thăng bằng tay lái và đã đâm đầu từ trên bờ dốc xuống sông Enbe. Tờ Nhật báo Út Bùa đăng ảnh mấy tên phản gián, viên băng tang và viết ở dưới: họ đã hy sinh ở vị trí chiến đấu như những người anh hùng. Tất nhiên là cơ quan mật vụ không ai bị lừa về nguyên nhân thực sự của cái chết này. Ufit có bao giờ tin ở cái sự rủi ro đâu. Khi người ta lôi được xác ba tên phản gián ở dưới sông lên, thì các chuyên viên y tế xác nhận rằng thiếu tá Becker và người tài xế đang ngưng thở trước khi bị rơi xuống sông. Becker bị một viên đạn vào bụng. Tướng Ufit đang suy nghĩ về cái chết của mấy tên tay sai như một nhà triết học. Có chiến tranh thì phải có chết chóc. Vấn đề làm cho hắn hoang mang là vấn đề khác. Ai đã tổ chức ra vụ giết người hết sức táo bạo và tinh vi này? Và sau khi suy nghĩ hồi lâu, Upit đã đi tới kết luận rằng vụ này là do bàn tay của bọn tình báo Nga mà hắn đã chịu thua và đã làm hắn phải chuyển từ Kasselut đến Utbua. Hắn càng thấy kết luận của mình là đúng khi được tin Sanh mất tích. Sanh đi đâu? Ufit tự hỏi và cũng tự trả lời. Đã bị tình báo Nga bắt cóc. Vì sau khi tới Utbua, việc đầu tiên bọn Nga làm là phải tìm cho được tên thợ hàn Vitbak, người đã nói cho Homan nghe câu chuyện hầm bí mật. Đúng là họ đã bắt Vitbak và phải nhận rằng họ làm rất nhanh và cũng rất tài tình. Bây giờ họ đang giám sát Vitbak hết sức chặt chẽ vì họ mới chỉ biết Vitbak qua lời khai của Homan. Tất nhiên là họ phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tin vào Vitbak. Còn Vitbak thì chắc chắn sẽ không nói gì trong những ngày đầu. Có thể tạm yên tâm về hắn, thế nào hắn cũng tìm được cái kế để báo tin cho cơ quan mật vụ. Nhưng rồi một ý nghĩ mới lại làm cho Ufit lo sợ. Nếu chẳng may bọn Nga biết được vai trò thực của Vitbak trong vấn đề hồ sơ mật thì sao? Ufit cố xua đuổi cái ý nghĩ đó đi. Kế hoạch của hắn đã được thực hiện rất chu đáo. Ngay trong trường hợp bọn Nga mò ra sự thực, chúng cũng không thể làm được chuyện gì lớn. Ufit là một người rất thận trọng nên đã không cho Vitbak biết hầm bí mật nằm ở đâu. Thế nghĩa là khi bị bắt, tên Sanh này cũng chỉ có một con đường công khai như đã từng nói với Homan thôi. Nghĩ như vậy, Ufit đã bắt đầu chuẩn bị giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Tuy nhiên, có một việc làm cho tên tướng SS không thể tập trung tư tưởng hoàn toàn vào công tác được. Ufit vừa nhận được tài liệu nói rằng bọn âm mưu sát hại Hitler đã bị thất bại và Hitler đã thắng. Hitler đang điên cuồng đàn áp bọn nổi dậy. Y bắn giết, bắt uống thuốc độc, lấy móc nhọn móc vào sườn, vào hàm, rồi treo lên lơ lửng, róc xương chè thịt tất cả những kẻ đã chống lại hắn. Ufin cảm tạ Thượng Đế đã để cho hắn đứng ngoài cuộc. Hắn biết nguyên nhân sâu xa làm cho Hitler điên cuồng, tức giận. Tình hình đang ngày càng lúc càng bi quan hơn. Bọn Anh và Mỹ thấy rõ ràng quân Nga không cần chúng cũng có thể lật đổ được chế độ phát xít, nên chúng đã bắt đầu hành động một cách khẩn trương. Chúng đã mở mặt trận thứ hai mà trong 2 năm trời chúng đã cố tìm mọi cách để trì hoãn. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, đồng minh đã đổ bộ lên Normandy. Quân đội Đức lúc đó có tất cả 50 sư đoàn đang đóng ở 3 nước, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Nhưng một phần của đạo quân miền Tây này lại phải tổ chức biên chế lại. Do đó chúng đã không đương đầu nổi với một lực lượng mạnh mẽ của quân Anh, Mỹ lúc đó đã chiếm được ưu thế tuyệt đối trên không. Và thế là ở phía Tây, quân đội Đức cũng phải bắt đầu rút lui. Tuy nhiên, Hitler vẫn lo lắng nhất về tình hình chiến sự ở phía Đông. Số phận của cuộc chiến tranh này đang được quyết định ở phía quân đội Xô Viết. Họ đang tiêu diệt những đạo quân phát xít lớn và đang tiến nhanh như vũ bão. Trong một thời gian ngắn, họ đã giải phóng ba thành phố Vilnius, Gronov, Brest và đã vượt qua biên giới Ba Lan để tổ chức truy kích quân Đức. Và tin tức cuối cùng đã cho biết quân Nga đã vượt qua Neman và đã tiến sát vào biên giới Đức. Đúng, Hitler hoang mang và tức giận là phải. Y biết chỉ có những biện pháp đặc biệt, chỉ có khủng bố mới cưỡng ép được dân Đức tiếp tục chiến tranh. Người sĩ quan giúp việc mang đến cho Ufit một bản mật mã. Tổng cục An ninh Quốc gia trả lời Ufit là đã bắt được tù binh Nga Andrei nhưng chưa khai thác được tài liệu gì. Andrei đã bị thủ tiêu. Hôm nay, một toán tù binh Xô Viết đã vượt ngục. Tất cả hơn 300 người mà cho đến nay mới bắt lại được một số nhỏ. Số tù binh bị bắt đều đã bị xử theo lệnh Kugen, có nghĩa là xử bắn tất cả. Một lát sau, Ufit lại nhận được bản tin thứ hai. Phòng vô tuyến điện của cơ quan mật vụ báo cáo. Đài phát tin bí mật trước đây hoạt động ở Kasselut 10 ngày nay bỗng nhiên im bặt. Nhưng đồng thời lại có một đài phát không đăng ký mới hoạt động ở vùng Otbua. Mật mã của hai đài này là một. Đài phát tin bí mật. Cơ quan phản gián quân sự đã phát hiện ra những tín hiệu của đài này từ lâu, cách đây một năm, nhưng không sao khám phá ra được địa điểm vì đài này dùng một loại anten đặc biệt. Tin phát ra bao giờ cũng rất ngắn. Mãi về sau mới xác định được địa điểm hoạt động của đài, đó là ở khu vực Kasselut. Người ta đã thực hiện mọi biện pháp để tìm và tiêu diệt đài, nhưng vẫn vô hiệu. Vì hệ thống tần số của đài tương đối phức tạp, ngày và giờ làm việc của đài lại thay đổi liên tục. Cả địa điểm của đài cũng không hề cố định. Đọc được mật mã của những bức điện mà đài đánh đi cũng không phải là một công việc dễ dàng. Những chuyên viên mật mã của mật vụ đã phải ngồi thâu đêm để tìm hiểu những con số và chữ vô nghĩa. Nhưng chỉ có một lần họ đọc được một bức điện ngắn. Sau đó đài bí mật dùng một bộ luật mật mã mới, thành thử lại phải bó tay. Chỉ một bức điện ngắn đó cũng đủ làm cho cơ quan mật vụ hoảng sợ. Vì nó nói về vấn đề hầm bí mật chứa hồ sơ, mà đài phát tin này lại ở ngay Kasselut, nghĩa là đúng nơi có hầm bí mật. Sau đó Ufit thảo ra kế hoạch phái Suko và Homan sang phía bên kia trận tuyến. Ufit đọc đi đọc lại bức điện mật. Những hồ nghi cuối cùng của hắn đã tan. Bây giờ thì hắn rất tin rằng mình đã thành công. Một khi đài phát tin chuyển từ Kasselut về Otbua thì tất nhiên chủ nhân của đài cũng sẽ phải chuyển theo. Và thế cũng tức là cơ quan tình báo Liên Xô đã bị đánh lạc hướng. Ufit thở dài nhẹ nhõm. Đến tối hắn lại gặp thêm một chuyện bất ngờ nữa. Viên sĩ quan giúp việc đưa một người khách vào. Đó là người mà bấy lâu nay Ufit đang tìm kiếm. Ông đấy à? Ufit chỉ ấp úng được có như thế. Vâng, đúng là tôi. Khách mỉm cười. Ở đây có thể cởi áo khoác ra được không, thưa ông? Ufit vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng vì ngạc nhiên. Hắn gật đầu. Khách uể oải vứt chiếc áo khoác ngoài và mũ xuống thành chiếc ghế bành rồi ngồi xuống. Thế nào? Khách vừa nói vừa nhả khói thuốc lá. Công việc hồi này thế nào, ông Ufit thân mến? Chúng ta sẽ còn quay lại để theo dõi cuộc trao đổi này sau. Còn bây giờ thì chúng ta quay lại với nước Nga. Từ Otbua xa xôi thường có những tin điện ngắn ngắt quãng bay tới Mạc Tư Khoa. Ở Mạc Tư Khoa mọi người lúc nào cũng mong tin. Trong những bức điện hết sức xúc tích ấy, Ake báo cáo về công tác đang tiến hành. Mọi người đều cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn Ake và truyền những tin tức cho anh. Nhưng suốt tuần vừa qua không có liên lạc. Những điện báo viên giỏi nhất gọi máy điện đài của Ake nhưng vô hiệu. Ake không trả lời. Tướng Lukov đã hạ lệnh là phải theo dõi thường trực suốt 24/24. Các điện báo viên đã thay nhau ngồi trực bên máy, nhưng Ake vẫn im lặng. Lukov cũng hiểu rằng có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới sự mất liên lạc. Có lẽ là Ake đang ở trong một hoàn cảnh không thể liên lạc được về nhà trong một thời gian, hoặc cũng có thể về vấn đề kỹ thuật. Tóm lại là đối với những người đang hoạt động sau lưng địch thì việc đó cũng là thường. Nhưng Lưu Cúc vẫn thấy nóng lòng, sốt ruột và rất lo lắng. Cái lo đó đã chuyển sang tất cả các cán bộ đang theo dõi kế hoạch Atka. Lưu Cúc tháo ống nghe và gọi điện nói chuyện với các điện báo viên. Rubin trả lời Lưu Cúc. Mấy ngày đêm gần đây, Rubin không ra khỏi phòng điện báo vì nếu bắt được liên lạc thì đồng chí phải nói chuyện ngay với Atka bằng luật mật mã đặc biệt. Vẫn im lặng, Rubin trả lời Lưu Cúc. Vẫn im lặng, Lưu Cúc nhắc lại. Nếu xảy ra sự gì, đồng chí báo ngay cho tôi. Vâng, tất nhiên. Rubin nói một cách dịu dàng vì anh hiểu tâm trạng lúc đó của thủ trưởng. Lưu Cúc đặt ống nghe xuống và lẩm bẩm một mình. Công việc. Thật là khó khăn. Cấp trên đã hai lần gọi Lưu Cúc và thúc giục phải xúc tiến nhanh vấn đề ốt bua. Vì lẽ tình báo ta đã nhận được nhiều tin tức chứng tỏ rằng không riêng gì mình ta quan tâm tới câu chuyện hồ sơ mật của Đức. Lưu Cúc hiểu nếu chậm trễ trong việc này thì có thể gây ra những tổn thất rất lớn về sau. Nhưng làm gì bây giờ? Chỉ có đợi, đợi và hy vọng ở Atke. Đã hơn 6 giờ tối. Trong phòng khách chợt có tiếng bước chân. Rubin, Lưu Cúc nghĩ bụng. Cửa mở, đại tá Rubin mỉm cười, tay giơ cao một tờ giấy. Rubin kể lại, Atke đã liên lạc về đúng giờ quy định. Sở dĩ máy phát không làm việc được là vì bị hỏng một bộ phận và phải tìm phụ tùng để thay thế. Atke báo cáo về việc đã xảy ra ở ngôi nhà bí mật của cơ quan mật vụ Đức và về vai trò thực thụ của Wittbach trong vấn đề hồ sơ. Wittbach đã khai rằng ở Utbua không có hầm bí mật. Sau khi lột mặt nạ Wittbach thì có thể khẳng định Hohmann là một người trung thực. Atke đã đề nghị cấp trên lưu ý tới điều đó. Chuông điện thoại lại gọi Lưu Cúc. Lưu Cúc với tay lấy ống nghe. Đồng chí ấy đã biết rồi đấy, Rubin nói. Lưu Cúc gật đầu. Mời đồng chí ấy đến chỗ tôi, thủ trưởng nói. Nửa tiếng đồng hồ sau, tướng Lưu Cúc trở lại. Đồng chí và Rubin cùng ngồi xuống chiếc bàn con kê gần cửa sổ. Lưu Cúc rút ra một tờ giấy và lấy tay vuốt cho phẳng. Đó là một bản tin do cơ quan đặc biệt đã thu nhập được. Bản tin cho biết Peret Tedde, đại diện của tên cầm đầu một cơ quan tình báo nước ngoài, đã xuất hiện ở Bá Linh và đã được giám đốc cơ quan mật vụ thứ nhất là tướng Lưu Khuden bí mật tiếp. Sau đó Tedde đã biến mất. Hôm nay hắn lại đột ngột xuất hiện ở Utbua và đã bí mật gặp viên tướng Hen Upit. Không rõ chúng gặp nhau có mục đích gì. Không có lẽ về chuyện hồ sơ, Rubin hỏi. Rất có thể là vì chuyện ấy đấy, Lưu Cúc gật đầu. Như đã nói ở phần trên, các cơ quan an ninh quốc gia Liên Xô đã thu lượm được khá nhiều tin tức về việc một cơ quan tình báo ngoại quốc đang rất quan tâm đến hồ sơ của tình báo Đức. Họ đang tìm mọi cách để có thể đoạt lại được những hồ sơ đó và đặt quan hệ với những tướng tá của bọn mật vụ Đức. Ta cũng đã biết tin tức về cuộc gặp gỡ của đại diện hai cơ quan tình báo đó ở một nước trung lập. Và thế là khi tình báo của ta đã đạt được một vài thành tích trong việc xác định được sự thật về căn hầm bí mật trên sông Elbe, và khi ta đã có thể bắt tay vào việc chiếm lấy những hồ sơ đó, thì Atke và các đồng chí khác đang hoạt động ở Kasselut lại gặp một khó khăn mới. Đặc biệt đáng lo ngại là Tedde đã đi một bước rất liều lĩnh. Hắn dám đến một nước thù địch. Rõ ràng là chủ hắn quyết tâm phải chiếm lấy hồ sơ tài liệu bằng bất cứ giá nào và do đó đã hành động một cách táo bạo. Lưu Cúc gọi đại tá Sitop đến. Cả ba người cùng ngồi thảo luận về kế hoạch công tác sắp tới, phải tranh thủ thời gian mới được. Mới tờ mờ sáng, các tù binh Ostrovensim được trở về Utbua đã bị dựng dậy, điểm danh và lùa sang nhà máy Hằng Bê Mè. Ở đây người ta đang đợi họ và phân phối họ về các phân xưởng theo nguyên tắc là cứ hai công nhân Đức thì có một tù binh. Tù binh làm việc dưới sự giám sát của công nhân Đức. Ngoài ra còn có một đội bảo vệ của trại ngày đêm bao vây lối ra vào nhà máy và ở các phân xưởng. Ở gian máy điện của phân xưởng cơ khí có một tù binh tên là Terofim König, một người nhỏ bé, gầy gò, ít nói, tuổi độ chừng 35. Nhưng chỉ ít lâu sau khi đến xưởng, König đã nổi tiếng khắp nhà máy. số là có một máy tự động lớn của nhà máy đã bị hỏng mà bao nhiêu thợ giỏi loay hoay hơn một ngày vẫn không thể cho chạy được. Koenig chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ đã có thể hoàn thành công việc. Một lát sau, hàng chục công nhân Đức đã vây quanh Koenig và hết sức ngạc nhiên về kỹ thuật tuyệt vời của anh ta. Hơn nữa, anh đã cho máy chạy với tốc độ gấp đôi tốc độ của họ. Trong giờ nghỉ trưa, những anh em thợ người Đức đã thết Koenig thuốc lá. Một người đã săn sẻ thức ăn với Koenig và rót cà phê cho anh. Tất cả những việc đó phải làm giấu giếm vì bọn bảo vệ không cho phép tù được chơi bời với những người tự do. Đến chiều hôm đó, phân xưởng cần có một số kéo để cắt kim khí và các dụng cụ khác. Cùng với 2 công nhân Đức, Koenig đã vào kho vật liệu. Lão thợ cả đã bắt đầu biết quý óc sáng kiến và bàn tay khéo léo của người thợ Nga. Thủ kho Krep đối xử với Koenig không được thân thiện lắm vì anh ta cho rằng tù binh không nên làm việc cho kẻ thù. Nếu như có bị bắt buộc lắm thì cũng chỉ nên làm cho qua chuyện đi thôi, chứ không được tích cực và khoe khoang tài nghệ vì cái đó rất dễ đưa đến phản bội. Krep bấy giờ ngán ngẩm đứng nhìn. Koenig đang lựa chọn những dụng cụ cần thiết và vứt sang một bên những thứ anh ta không vừa ý. Cuối cùng Krep đã không chịu được nữa và phải thốt ra: đưa cái gì thì lấy cái ấy thôi, không có gì mà lục lọi đâu. Mày thật giống con bọ hung giúp trong đống phần. Koenig ngẩng đầu lên và bắt gặp cặp mắt khinh bỉ của Krep. Anh lặng lẽ lấy tay chỉ vào một cái kéo, và Krep cũng là một tay thợ già, phải công nhận rằng cái kéo đó tồi thật. Koenig ốm yếu quá, Krep bỗng thấy đồng lòng thương xót khi nhìn thấy cổ Koenig dài ngoẵng, cái mặt vàng ạch, xương hàm bạch ra và đôi mắt trũng sâu. Có lẽ hắn đang đói lắm. Krep nghĩ bụng vậy, rồi đi đến cái bàn con, lấy một mẩu bánh mì, một quả trứng và 2 củ khoai tây đặt trước mặt Koenig. Koenig nhìn thức ăn, rồi lại nhìn người thủ kho như có ý hỏi. Ăn đi, Krep nói. Ăn đi, anh đang đói mà. Koenig hiểu ý gật đầu và vội giấu thức ăn vào trong áo. Krep đặt tay lên vai anh và lắc đầu nói. Ăn ngay ở đây thôi, mang ra ngoài chúng nó lấy mất, có khi còn ăn đấm nữa đấy. Koenig không đồng ý, anh dùng tiếng Ukraine pha lẫn tiếng Đức và cử chỉ để giải thích rằng phải mang những thứ này về cho anh em, còn anh thì đã ăn ở phân xưởng rồi. Krep gật đầu và quay ra phía cửa sổ để nhìn ra sân xem có ai không. Sau khi đã chọn được đủ số dụng cụ, mấy công nhân Đức cùng với Koenig ngồi lại kho nói chuyện và hút thuốc. Họ hỏi Koenig và Koenig cũng vui vẻ trả lời họ. Cả gia đình Koenig, ông, cha, 2 anh và bản thân Koenig đều là thợ tiện. Anh rất sung sướng được các thợ Đức khen ngợi, nhưng anh thấy chưa xứng đáng lắm. Ồ, nếu như mà mọi người đừng thấy cha anh làm việc. Trước chiến tranh không lâu, gia đình anh đã rời Ukraine đi Uran. Cha anh nổi tiếng ở Ukraine, sau đến Uran cũng nổi tiếng. Ông là một người bình thường mà có những vị giáo sư tận mạc tư khoa đến để hỏi ý kiến ông về kỹ thuật. Buổi tối, lão thợ cả báo cáo với kỹ sư về Koenig. Kỹ sư lại báo cáo với Quimet. Quimet rất hài lòng vì ngay hôm đầu đã có tài năng mới xuất hiện. Thế thì phải tiếp tục tìm bọn thợ giỏi ở phía đông mới được. Chuyến đi vừa rồi, kết quả là không uổng công. Sớm hôm sau, tên giám đốc đã đích thân đến xưởng để xem Koenig điều khiển máy. Hắn phải công nhận rằng anh làm việc rất cừ. Để động viên người khác, Quimet đã tuyên bố thưởng cho Koenig 20 đồng mark và cho ăn thêm nửa suất mỗi bữa. Viên phó chỉ huy đội bảo vệ cũng cho phép Koenig đi tự do từ xưởng ra sân của nhà máy, nơi có quán hàng, và miễn cho anh mọi khoản tạp dịch. Koenig tỏ vẻ sung sướng. Anh thường mỉm cười lễ phép, cúi chào viên giám đốc và tên sĩ quan bảo vệ. Anh em tù binh làm việc trong xưởng chỉ im lặng nhìn sự việc đó. Anh em không có ảo tưởng gì về lòng nhân đạo của bọn phát xít. Mới sáng nay thôi, bọn SS đã bắn một tù binh chỉ vì anh ta đã đi đất ra để điểm danh. Giày của anh ta đã bị lấy cắp vào ban đêm. Atke đánh xe ra sân và đỗ lại gần gara. Anh mới đưa Quimet về và bây giờ lợi dụng thời gian rảnh rỗi để thay dầu xe. anh mở nắp đầu máy và bắt tay vào việc. Từ cửa sổ xưởng máy, Koenig đang theo dõi từng cử chỉ của anh. Xe hơi của tên giám đốc xuất hiện, làm cho Koenig rất lo lắng. Koenig quay trở lại làm việc, tập trung suy nghĩ mấy phút rồi hãm máy lại và đi ra. Koenig bước đến gần Ake khi anh đang chui xuống gầm xe. Koenig dùng một thứ tiếng Đức giả cầy đề nghị được giúp đỡ anh tài xế. Rồi không đợi trả lời, đã cầm lấy chiếc cờ lê và chui ngay xuống gầm xe. Ake sửng sốt, anh ngồi xổm nhìn xuống dưới và đẩy cho Koenig một cái chậu sắt nhỏ. Anh cầm lấy và đặt xuống dưới bầu dầu rồi mở nắp ra. Koenig lấy cờ lê mở nắp, dầu nhờn màu đen bẩn chảy xuống chậu. Anh ở đâu đến? Ake hỏi. Ở Auschwitz đến, phải không? Đúng, người tu nói bằng tiếng Nga, ở chỗ Avdiivka đến. Lại chuyện gì đây? Khiêu khích à? Thoạt tiên, Ake tưởng đấy là một vụ khiêu khích thật. Nhưng nếu bọn Đức đã biết anh và lại còn biết thêm mối quan hệ của anh với Avdiivka, thì chúng chẳng cần phải kiểm tra làm gì cho phiền phức, chúng sẽ bắt anh ngay lập tức. Như thế thì đây không phải là chuyện khiêu khích, thế là chuyện gì? Thưa đồng chí thượng úy, Avdiivka dặn là khẽ chứ. Ake nhìn quanh, một túp gợ đang đi qua, từ chỗ gầm xe chỉ nhìn thấy chân họ, chắc họ đang khênh một vật gì nặng lắm vì chân họ cong xuống và từng bước ngắn. Thưa đồng chí thượng úy, đồng chí nhìn xem, Koenig thì thào. Ake thấy người tù rút trong áo ra một con dao sáng loáng. Của đồng chí, Koenig nói nhỏ. Thấy Ake không trả lời, Koenig tự kết luận, đúng là của đồng chí. Giấu đi ngay. Koenig cất con dao đi. Abdehem dặn tôi đưa cho đồng chí coi con dao này như một ám hiệu. Ake chăm chú nhìn người tù. Người này nằm nghiêng gầy gò, vàng như nghệ và cũng nhìn anh không chớp mắt. Bỗng nhìn Koenig ứa nước mắt, những giọt nước mắt bất chợt trào ra trên đôi má răn reo. Đồng chí đừng nghi ngờ tôi. Koenig vuốt nước mắt lắc đầu nói, tôi không nói dối đâu, tôi không phải là kẻ phản bội đâu. Tên là gì? Ake hỏi. Gì cơ ạ? Tôi hỏi tên là gì? Koenig. Koenig là họ, còn tên là Torofim, thượng sĩ Torofim Koenig. Thế Abdehep đâu? Đồng chí ấy ở lại trại. Đồng chí ấy là nông dân nên không bị đem đến đây. Khi biết tôi sắp đi, đồng chí ấy dặn tôi tìm thượng úy và có tả đặc điểm của thượng úy nữa. Đồng chí ấy bảo tôi hay coi thượng úy như cấp trên thực sự của mình. Và cũng không phải chỉ có mình tôi, còn độ 20 anh em nữa, ai cũng sẵn sàng hy sinh. Có vũ khí không? Trước kia có, nhưng đã để lại ở trại giam. Abdef đang chuẩn bị vườn ngục. Ở đây chúng tôi có thể đúc được dao. Khoan, hay nói chuyện đúc dao, mai chúng ta sẽ gặp nhau. Khi nào đồng chí nghỉ? Hình như là vào khoảng 2 giờ. Tôi sẽ tới đây, khi đồng chí thấy tôi tháo ác quy thì đồng chí ra ngay nhé. Tôi sẽ bảo đồng chí đổ nước vào xe, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện và chớ có hé răng với ai về tôi đấy. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Thưa đồng chí thượng úy, ở đây có một tên rất tàn ác, làm thế nào? Có khử được bí mật không? Được. Thế thì các đồng chí khử đi. Ake nói một cách kiên quyết. Dầu chảy xuống ngày càng ít, Koenig chuẩn bị bò ra khỏi gầm xe. Đồng chí có thấy nhà máy này rất quan trọng không? Koenig hỏi nhỏ Ake. Quan trọng à, nhà máy nào? Ake lơ đãng hỏi lại. Nhà máy này làm đạn đại bác để phá xe tăng ta đấy. Chúng nói rằng nửa số đạn đại bác tiếp tế cho mặt trận là do nhà máy này sản xuất ra, đúng không đồng chí? Đúng. Thế thì chúng ta còn đợi gì mà không cho nó nổ tung lên, dù có chết cũng cam lòng. Ake không trả lời. Dầu cũ trong xe đã hết, bây giờ chỉ còn từng giọt rơi xuống cái chậu đã gần đầy. Đồng chí hãy nghe đây. Ake vừa chui ra khỏi xe vừa nói nhỏ với Koenig. Nếu có ai đến chỗ đồng chí và nói 3 và 4 thì đồng chí trả lời 4 và 3. Và hãy làm theo lệnh của người ấy nhé. Rõ chưa, Koenig? Rõ. Ake chui ra khỏi xe và bắt đầu chữa máy. Koenig vặn lại cái nắp bầu dầu, mang cái chậu nhỏ ra cống đổ rồi đi. Ake ở lại xe và đổ dầu vào máy. Đã khuya, trên những đường phố tối tăm của Út Bua hầu như không có người qua lại. Nhà cửa im lìm không có một ánh đèn. Những ô cửa sổ của nhiều ngôi nhà khác sâu thăm thẳm và đen ngòm. Đó là kết quả của hàng chục trận mưa bom. Sự yên tĩnh đó chỉ bị xáo động bởi những tiếng chân của lính tuần tra nền trên mặt đường và tiếng kèn kẹt của những mảng bê tông đu đưa chạm vào sắt rỉ. Trên bầu trời, mặt trăng khi ẩn khi hiện giữa những đám mây bị xé nát. Tất cả những cái đó càng làm cho cảnh tượng thêm hãi hùng, càng tăng thêm cái vẻ lạnh lẽo, trống trải. Atke đã có mấy lần cố tìm gặp Sube nhưng không gặp được. Tình hình đang rất phức tạp. Chiến tranh đã chuyển tới sát biên giới Đức nên bọn Gestapo và bọn mật vụ đang sục sạo điên cuồng trong thành phố. Sube đã phải rời địa điểm chính của mình vì trong khu anh ở có những người khả nghi xuất hiện. Anh chuyển tới một ngôi nhà nhỏ gần cầu xe lửa ở tạm để có thời giờ chuẩn bị một địa điểm khác bảo đảm hơn. Trong phòng chỉ có hai người, Sube kể cho Atke nghe về những sự kiện đã xảy ra gần đây trong thành phố. Những người Đức hoạt động bí mật đã giúp một toán đông tù binh Nga và Ba Lan bị giam ở gần nốt bua chạy trốn. Anh em tù binh đã chia ra thành từng tốp nhỏ luồn về phía đông, về Ba Lan để gia nhập du kích. Và bây giờ tôi sẽ cho đồng chí xem cái này. Sube rút ra một tờ giấy được gập làm tư. Đây là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Sube mở tờ giấy ra một cách thận trọng và vuốt cho thẳng. Đó là một tờ báo cáo hàng ngày. Atke kéo lại gần để xem. Dưới tên bài báo là những tin tức ngắn và tình hình thực sự ngoài mặt trận và trong nước. Atke ngẩng lên nhìn Sube bằng đôi mắt long lanh. In ở đâu thế? Tôi nói đồng chí cũng không tin. Nhưng ở đâu mới được chứ? Trong nhà in của tờ báo phát xít Nhật báo Ốt Bùa. Atke đã hiểu rằng phải có một lòng dũng cảm tuyệt vời và mưu trí như thế nào mới có thể in được báo chống phát xít ngay trước mũi quân thù. Anh siết chặt tay Sube, lòng xúc động. Bây giờ đến lượt anh đấy. Sube bảo Atke, có gì quan trọng không? Tôi phải đi Katsulut. Bao giờ phải đi? Càng sớm càng tốt. Mạc Tư Khoa báo tin rằng tên Đầy Phè, tên tướng chỉ huy phản gián có tên tuổi và là cấp trên của UPIT đã đến Kasselut. Dự đoán là bọn chúng sẽ gặp nhau ở đấy. Do đó nhiều việc sẽ được sáng tỏ hơn. Đồng chí muốn nói về vấn đề hầm bí mật? Vâng. Có lẽ đồng chí nói đúng. Thế hôm nào đồng chí định đi? Đổ hai ngày nữa. Bằng xe lửa? Vâng. Bây giờ thì tôi đã thông thạo rồi nên cũng không có gì khó khăn lắm. Tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ và các thứ cần thiết. Atke ngừng một lát và kéo ghế lại gần Sube. Có cách gì để tù kho cơ rép đi báo cáo với bọn mật vụ về câu chuyện máy hàn giữa tôi và hắn không? Sube nhìn Atke có ý hỏi. Tôi sẽ nói để cho đồng chí rõ. Atke theo thói quen sờ lên sống mũi. Bây giờ ta rất cần để cho bọn phản gián biết. Vâng, như thế sẽ làm cho chúng không chú ý ở mặt Kasselut nữa và sẽ giảm nhẹ khó khăn trong công tác của ta. Tóm lại, đồng chí muốn tương kế tự kế chứ gì? Atke nhún vai. Sao lại không làm thế được? Nhưng phải có một điều kiện là Krep không phản bội. Không đâu, Sube nói. Ta theo dõi hắn từng bước. Sau nữa là hắn đã nghe theo lời ta mà chưa báo cáo gì về chuyện của đồng chí. Theo tôi, đó là một thử thách lớn đối với Krep. Đúng rồi. Nghĩa là chúng ta đã quyết định về nguyên tắc. Nhưng tôi còn phải hội ý với Staleke đã. Được. Atke lấy ngón tay gõ xuống bàn và im lặng. Tháng trước đồng chí có nói rằng đang chuẩn bị phá nhà máy Hằng Bê Me. Thế có nhất định phá không? Nhất định. Còn chờ gì? Có một điều làm cho chúng tôi lúng túng khó xử. Nếu nhà máy bị phá thì thế nào cũng sẽ có một số công nhân và tù binh bị chết. Thế thì không được. Nhưng phải tìm mọi cách để nhà máy phải ngưng sản xuất. Rồi Atke kể lại cho Sube nghe câu chuyện König. Lúc đầu chúng tôi tưởng vấn đề phức tạp nhất là vấn đề thuốc nổ vì cần phải có một số lượng rất lớn, Sube nói. Nhưng sau chúng tôi mới rõ rằng thuốc nổ có ngay ở trong nhà máy. Trong kho hàng hóa? Vâng, khu vực kho không ai được bén mảng tới. Trong số người của ta chỉ có Krige được phép ra vào. Do đó chúng tôi đã trao nhiệm vụ cho đồng chí ấy. Về nguyên tắc thì đã xong cả rồi. Chỉ còn vấn đề sinh mệnh của hơn 1.000 con người. Chúng tôi đã quyết định làm nổ nhà máy vào ban đêm khi mà nhiều phân xưởng không hoạt động mà anh em tù cũng không có làm việc. Nhưng dù sao cũng sẽ có nhiều người chết. Không nhất thiết phải có người chết. Sube ngẩng đầu lên nhìn Atke. Atke nhắc lại, không nhất thiết, vì ngoài hầm trú bom của nhà máy ra, gần đấy còn có một cái hầm nào nữa không? Có, cách cổng nhà máy chừng 500 thước. Được, Atke suy nghĩ, tôi có thể kiểm tra tính toán được. Anh đặt tay mình lên tay Sube, có lẽ cũng ổn thôi. Tôi sẽ nghĩ thêm, và nếu đồng chí không phản đối, tôi sẽ trình bày tất cả kế hoạch với Kurige. Sau đó Atke báo cho Sube biết cái tin Peret Tedde đã xuất hiện ở Bá Linh và Utbua đã gặp viên tướng Lahuren và Upit. Bây giờ Tedde vẫn còn ở Utbua à? Sube hỏi lại. Có lẽ hôm nay hắn đã đi rồi, đi cùng với Upit. Atke đứng dậy, thôi tôi phải đi. Trưởng phòng mật vụ mới của thành phố Utbua là thượng tá Ruten đã tìm mọi cách, đã tung ra tất cả những lực lượng ưu tú nhất để tìm manh mối vụ ám sát đại tá Bôn và hai người kia. Hắn đã tuyên bố ai tìm ra thủ phạm sẽ được thăng cấp và thưởng mề đay. Sau vụ ám sát mấy hôm, khi Upit đến gặp Ruten để làm gì không rõ, thì thư ký của Ruten báo cáo rằng trung úy Tóc xin được gặp. Ruten lưỡng lự nhìn Upit. Upit gật đầu, cứ cho Tóc vào, anh ta là một người có khả năng, chúng ta xem Tóc cần gì. Tóc bước vào, nhìn thấy Upit, khuôn mặt dễ coi của hắn bỗng thoáng cái vẻ lúng túng. Tuy hắn đã cố ý bố trí để đón gặp Ruten khi có cả Upit ở đó. Chúng tôi nghe đây, Upit nói, anh báo cáo đi, có gì mà hốt hoảng thế? Tôi muốn báo cáo về cái chết bi thảm của đại tá Bôn và... Không phải là cái chết mà bị ám sát, Upit chữa lại. Vâng, thưa thiếu tướng, chính là bị ám sát, hơn nữa bị ám sát bởi tình báo Nga. Ồ, Upit có vẻ ngạc nhiên. Anh nói lại, thưa thiếu tướng, tôi chắc chắn là đúng rồi ạ. Anh có thể chứng minh được không? Thưa, được. Hôm kia, chủ tiệm Nibelungi ở gần nhà máy Hằng Bê Me tên là Lác đến sở cảnh sát. Lác là tay chân của sở cảnh sát. Hắn đã khai rằng mấy tiếng trước khi xảy ra cái chết bi thảm. Vụ ám sát. Vâng, xin tha lỗi cho tôi. Trước khi xảy ra vụ ám sát, Lác đã gặp Vitbak, mà Vitbak cũng đã mất tích ngay trong đêm hôm đó và chỉ có người mù mới không thấy hai sự việc liên quan tới nhau. Kể tiếp đi, Tóc. Viết băng hôm đó lại không ngồi trong tiệm một mình, anh ta ngồi với một người. Người ấy là ai? Lác không biết. Upit bước lên phía trước, đầu cúi xuống, hai cánh tay của y run run, cái cổ dài ra. Không biết à? Hắn gầm lên, thế là con quỷ ấy. Lác không biết, nhưng tôi biết. Tóc vội nói. Lác tả dáng điệu, mặt mũi, người đã cùng ngồi với Viết băng. Có nhiều nét rất giống với người mà mù Liden Lange đã tả. Tôi ngờ rằng đó là hạ sĩ Kraude. Tóm lại, vấn đề có liên quan tới chồng mụ là Ebert Lange. Nhưng hắn đã chết. Lange đã chết, nhưng lại còn có Staleke, người bạn gần gũi nhất của Lange. Các anh theo dõi Staleke hơn 2 tháng nay mà chưa có kết quả gì. Vâng, trước kia thì chưa có, nhưng... Ồ, thế bây giờ có rồi à? Thưa thiếu tướng, vâng. Tôi mới đến chỗ tù binh mà ông Quimet lấy ở Auschwitz về. Tôi đến gặp chỉ điểm Suýt. Chắc là ngài còn nhớ anh ta. Tôi kể tiếp đi. Suýt báo cáo hắn phát hiện ra con dao găm ở một tù binh ở trại Auschwitz tên là Andrei. Hay khoan, con dao găm có cái chuôi vặn xoáy ốc phải không? Thiếu tướng có trí nhớ phi thường. Tóc ngừng lại một lát, hình như là để tập trung suy nghĩ. Hắn nhìn trộm Upit. Upit rõ ràng là đang rất thích thú. Người giữ con dao găm hiện nay là Torfim König. Tóc tiếp tục. Suýt đã điều tra ra ngày hôm qua, hôm nay. König lại nói chuyện với... Thưa thiếu tướng, ngài có biết với ai không? Với Staleke. Vâng, chính với hắn. Tóc đến gần bàn. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cả một chuỗi mắt xích. Thưa thiếu tướng, nếu chuỗi mắt xích gồm có Kraude, người mà chúng ta đang tìm, Lange và Staleke, Andrei và König, thì chỉ còn thiếu mỗi một khâu nữa thôi là chúng ta chưa biết ai đã trao con dao găm cho Andrei. Một câu hỏi rất khá. Anh hãy bám sát tên Staleke và tên kia. Mà tên nó là gì nhỉ? König. Tóc quay lại, nói với tên chủ mật vụ. Ngài thượng tá cho tôi vào nhóm điều tra vụ ám sát đại tá Bôn. Tôi muốn xin được hoạt động độc lập. Được, Upit nói, tôi cho phép anh. Anh sẽ báo cáo trực tiếp với thượng tá Ruten. Tôi cũng muốn được biết mọi việc một cách kịp thời, nhưng tôi lại sắp đi. Để tôi ghen, anh còn cần gì nữa? Ruten hỏi Tok. Cho tôi xin 6 điệp viên thuộc loại tháo vát nhất. Được. Tok bước ra, hắn không chờ đợi ở số điệp viên kia. Người ta sẽ chuẩn bị cho hắn. Hắn tranh thủ đến nhà máy Hằng Bề Mè để theo dõi tù binh König được sát hơn. Còn về Staleke thì sẽ tăng cường kiểm tra. Tok nhớ lại, có một hôm hắn theo Staleke đến nhà máy và thoát một cái Staleke đã biến mất. Tok tưởng rằng Staleke trà trộn trong đám công nhân nên đã không trông thấy, nhưng bây giờ đã rõ là không phải như thế. Đồng hồ trên gác chuông của thành phố điểm 12 tiếng, ánh dương chói lọi trên bầu trời không gợn một bóng mây. Ngọn gió thổi từ sông Elbe vào. Ngày hôm nay thật là ấm áp hiếm có. Tok cởi khuy áo vét tông, hất mũ ra sau gáy, thọc tay vào túi quần và vừa đi vào huýt sáo thùng thình tới nhà máy. Tên phản gián hôm nay đang rất phấn khởi. Buổi nói chuyện với thiếu tướng Ufit và thượng tá Ruten mà hắn đặt vào nhiều hy vọng đã đem lại kết quả mỹ mãn. Hắn đã khéo bố trí gặp được cả hai người một lúc. Leo lên bậc thang danh vọng là như thế đó. Một vài lần gặp cấp trên và làm cho cấp trên hài lòng. Sau đó thực hiện kế hoạch thật nhanh chóng và chính xác. Thế là ăn tiền rồi. Dù ai có nói gì đi nữa thì hắn vẫn là một tay cự phách và vẫn được kính nể. Đặc biệt là trong việc tìm ra được chuỗi mắt xích. Thế nào? Tok bước chậm lại. Claude, Lange và Staleke, rồi sau đó là Underray và König. Hắn rút ra một quyển sổ tay nhỏ, viết từng cái tên một cách nắn nót và nối bằng gạch nối. Thôi đúng rồi, nếu bây giờ xác định được người chỉ huy cũ của Andrei là ai thì mọi việc sẽ ra ánh sáng hết. Phần 7 trong hầm bí mật bên sông Elbe xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.